Nghịch Thiên Hành tập 314. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Nếu như các bạn có biết bộ truyện nào hay thì vui lòng để lại comment tên bộ truyện ở dưới video này để Tuấn Anh có tư liệu tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ ba người Thiên Tiệm Nhai cũng mỉm cười chắp tay. Đối thủ của hắn cười khổ, trực tiếp nhận thua, không lên đảo. Liên Vân Tiêu mỉm cười vất tay chào mọi người, rồi bay về cơ khôi di động. Mục Trang cười khổ nói, mấy trăm người nhờ cơ hội của Vân Thiếu Gia đột phá và được thăng cấp, thu hoạch lòng người rất lớn. Vũ quyết lần này sẽ được truyền thành giai thoại thiên cổ thôi. Về sau Cảnh Thất, Ngạo Vô Tâm, Trình Thanh Ti đều không chiến mà thắng, trực tiếp thăng cấp. Mục Trình nghiêm túc, Ngô Đại Thành kia lên sân rồi. Người Mục gia căng thẳng nhìn sang. Lúc trước Tiểu Hồng biểu diễn kinh thế đã khiến mọi người khiếp sợ. Lần này ai nấy đều chăm chú quan sát Ngô Đại Thành. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, trong mắt xuất hiện một vòng phù văn kỳ lạ như hai trận pháp nhỏ khảm vào, muốn nhìn rõ từng động tác của Ngô Đại Thành. Ngô Đại Thành vẫn giữ bộ dáng nhà giàu mới nổi, kinh kiệu, mặt lạnh tanh trừng đối thủ. Ngô Đại Thành quát, có bản thiếu gia ở đây mà ngươi cũng dám đứng ra ứng chiến, thật là đúng chán sống rồi. Võ giả này là Bách Lý Phú của Thần Phong Cốc, cười khẩy, xin lỗi nhá, trong lòng bồn tọa thì Vân Tiêu công tử chỉ có vị biên mục gia, hàng pha ke nhà ngươi để ta giải quyết, tiếc cho đôi tỷ bội Long Nha Sơn Trang đã bị ngươi làm hỏng rồi. Vừa nghe xong, Ngô Đại Thành tức giận, chết tiệt, dám khinh thường ta như vậy sao? Hãy xem bạn thiếu gia cho người biết mối thế nào. Hắn bộc phát khí thế vũ đế đỉnh thất tinh. Ngày sau đó, mạnh hơn một chút so với lúc ở thành Vĩnh Tương. Nằm ngón tay hóa trảo chụp thẳng cổ họng của Bách Lý Phú, chiêu thức mang vẻ miệt thị. Bách Lý Phú nổi giận, lắc mình đá một cước, mũi chân lóe ánh sáng lạnh. Bốp! Móng vuốt của Ngô Đại Thành bị đá văng, bàn tay đau đớn rụt về, bộ dạng tàn nhẫn biến thành la làng. Người bộc ra trán nổi đầy gân xanh. Mục Trinh nhíu mày, một cước cùng dai mà đã bay được trảo hắn, dốc sực đánh trả. Bộ dạng đau đớn đó hoàn toàn không phải giả vờ. Lý Vân Tiêu thấy rõ hơn, thậm chí dao động nguyên lực quanh thân hai người phô bày trước diệu pháp minh mục. Vừa rồi, chân của Bách Lý Phú đúng là đã đá văng phòng ngự trong trường của Ngô Đại Thành. Lực lượng cực mạnh tập trung vào một điểm. Khi tứ chỉ tiếp xúc thì bùng nổ. Cái kinh ô a trót vào lòng bàn tay Ngô Đại Thành khiến hắn đau đớn, cánh tay hơi tê. Những chi tiết này lại không hề giả, tức là thực lực hiện tại của Ngô Đại Thành chỉ ở mức vũ đế đỉnh thất tinh, thậm chí kém hơn. Vì Bách Lý Phú chỉ là vũ đế trùng dài thất tinh mà đã thắng thế. Mục Trang cực kỳ tin Lý Vân Tiêu, lại nói, cứ yên lặng xem đi. Lúc trước, lực lượng của Tiểu Hồng chưa vượt qua vũ quân, chẳng phải cuối cùng vẫn thắng đó sao? Người Mục Giác gật gật đầu tiếp tục theo dõi. Bạch Lý Phú một cước đá văng Ngô Đại Thành thì đoán ra thực lực của đối phương, lòng mừng thầm, vốn sợ kém nửa cảnh giới khó đánh lại, giờ thì gã mạnh dạn tấn công. Thời dịp bàn tay của Ngô Đại Thành bị đau, Bạch Lý Phú vọt lên liên tiếp tung mấy cú đá, mỗi lần đều trúng vào chỗ hiểm. Ngô Đại Thành giật mình, vội dùng tay che thân dưới, nhưng vẫn bị đá trúng mắt, cổ họng, tim, đầu, máu phun ra từ nhiều vị trí. Bị thương ở nhiều chỗ hiểm, Ngô Đại Thành cảm giác máu từ cổ họng tuôn ra, cổ nuốt ngược xuống rồi vội bay lùi. Bạch Lý Phú cười cuồng dại, ha ha ha, muốn đi sao? Hắn bay lên cao, thần như lốc xoáy lao tới. Ngô Đại Thành vừa kinh vừa giận xoay người, dưới chân đạp mấy luồng ánh sáng xanh chớp lóe lao về trung tâm đảo. Đòn của Bạch Lý Phú đánh hụt, làm đảo La Phủ vỡ nhiều tảng đá. Bạch Lý Phú nghi hoặc quát, đừng hòng chạy. Hắn bay lên đuổi theo. Mọi người như ngây ra. Đây rõ ràng là một trận rượt đuổi trong vũ quyết. Lý Vân Tiêu cũng ngẩn người. Ngô Đại Thành quả thật đang chạy. Hắn thấy rõ gã bị thương, không còn sức chiến đấu nên mới bỏ chạy. Hắn hoang mang, chuyện gì đây? Hòn đảo tuy lớn nhưng đối với vũ đế cao giai thì chẳng đáng gì. Hai người nhanh chóng rượt đuổi vòng quanh đảo La Phủ. Không biết Ngô Đại Thành dùng thân pháp gì mà dưới chân luôn có luồng sáng xanh. Bất kể Bạch Lý Phú công kích thế nào cũng không trúng, mỗi lần đều cách đúng vài phân. Bạch Ly Phù đánh đến phát cuồng, dù ra chiêu nào cũng luôn chạy như một ly. Hắn gào lên, đừng có chạy, là đệ tử dự thi của Long Nha Sơn Trang mà cứ chạy tới chạy lui, không thấy mất mặt sao? Ngô Đại Thành lạnh lùng đáp, liều mạng mà vẫn không đánh trúng bản thiếu gia, làm đệ tử của Thần Phong Cốc, người không thấy mất mặt sao? Người... Bạch Lịch Phú tức giận, động tác chậm lại, nhưng nhận ra vẫn lệch mấy phân. Điều này chứng tỏ đối phương chưa dùng hết tốc độ, nên dù hắn tấn công thế nào, vẫn bị né tránh ung dung. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, nhìn ra Ngô Đại Thành giữ sức né tránh. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ gã dựa vào bộ thần pháp này thoát khỏi thành Vĩnh Tương à? Mục Trần nghiêm túc, thần pháp này thật cao minh, bọn tọa hoàn toàn không nhìn ra manh mối. Lý Vân Tiêu thấy vậy cũng nói, mỗi bước chân hình như là tùy ý, nhưng ẩn chứa pháp tắc thiên địa phức tạp, mỗi bước chân đều là vị trí tối ưu nhất. Mục Trăng giật mình, phần thiếu gia nhìn ra lai lịch của bộ pháp này sao? Lý Vân Tiểu lắc đầu, ta có nghiên cứu về thân pháp, nguyên tắc sáng lập bất cứ bộ pháp nào đều là để di chuyển đạt hiệu quả tối ưu, phải phù hợp với pháp tắc thiên địa. Bộ pháp này là thứ phù hợp quy tắc nhất mà ta từng thấy. Trong đầu của Lý Vân Tiểu không ngừng suy diễn tính toán bước chân của Ngô Đại Thành, nhưng càng tính càng thấy phức tạp, đầu óc không theo kịp. Đột nhiên trong đầu vang lên giọng xà phù đầy kinh hãi, là Chân Long pháp thân. Lý Vân Tiêu sửng sốt, Chân Long chẳng phải là cường hóa thân thể thành hình rồng sao? Xà phù đáp, đó là thế nhân hiểu lầm, Chân Long là tinh hoa thiên địa sinh ra, bản thân chính là quy tắc ngừng tụ. Chân Long pháp thân thật sự không chỉ thân thể cường đại, mà việc công kích, phòng ngự, tốc độ đều phù hợp đại đạo thiên địa nhất. Lý Vân Tiêu lại hỏi, vậy tại sao mỗi lần ngươi thi triển Chân Long pháp thân chỉ thấy cơ bắp trướng căng, thân hình hóa rồng thôi? Xà phù nổi giận, ngươi đang giễu cợt ta đó sao? Nếu Chân Long pháp thân của ta có thể đại thành, ta đã trực tiếp hóa long, thân chắn giết thân và giết người trước tiên rồi. Lý Vân Tiêu nghe vậy hừ lạnh, xem ra đời này ngươi không thể đại thành được rồi. Xà phù cũng hừ lạnh, nhưng kỳ lạ thật, thân thể tiểu tử này rất yếu, sao biết được tinh diệu của Chân Long pháp thân? Lý Vân Tiêu thấy thế thì nói, có lẽ hắn chỉ học được bộ pháp thôi. Xà phù trầm trọng, không hiểu thì đừng có đùa, pháp trong pháp thân là pháp tắc thiên đạo, bộ pháp của hắn là quy tắc chứ không phải thần thông. Trên đời này trừ ma khắc cổ tự cùng xuất hiện, còn thứ nào có thể truyền thừa quy tắc chứ? Lý Vân Tiêu giật mình, ý người là hắn có được truyền thừa ma ha cổ kinh văn? Xà phù đáp, rất có thể đấy. Còn có một khả năng khác, người này cũng là hậu duệ huyết mạch Chân Long, đã thức tỉnh năng lực nhất định nên tự động lĩnh ngộ bộ pháp này. Lý Vân Tiểu nói, xem bộ răng của hắn thì không giống hiểu ma ha cổ tự, hơn phân nửa là khả năng thứ hai rồi. Xà phù cười lạnh, sai, người lại tự cho mình thông minh rồi. Nếu dựa vào huyết mạch để lĩnh ngộ quy tắc, huyết mạch của hắn phải đậm tới mức không dưới ta. Nhưng ngươi nhìn mà xem, trên người của hắn có lòng uy hay khí tức của rồng không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, chẳng lẽ hắn thật sự thông qua ma ha cổ văn truyền thừa? Thời đại này trừ Hải Hoàng Ba Long ra, còn ai phân biệt được thông thiên cổ tự? Dù là Hải Hoàng Ba Long cũng có mấy trăm chữ không biết mà. Sa Phu trầm ngâm, nên mới nói người này rất kỳ lạ. Lý Vân Tiêu lệ mắng, ai mà chẳng biết hắn kỳ lạ, còn cần ngươi nói sao? Xà phù phản pháo, đồ ngu, khác nhau ở chỗ ta biết hắn là ở điểm nào, còn ngươi thì thậm chí không hiểu hắn quái lạ ở chỗ nào. Lý Vân Tiêu hỏi, nếu bộ pháp của hắn lợi hại như vậy, chẳng phải không ai đánh gục nổi sao? Xà phù hừ giọng, không phải đâu, chỉ cần khóa chặt không gian là được. Nhưng trong cùng giai thì e rằng không ai chạm được vào hắn. Trận vũ quyết này, hoặc hắn thắng, hoặc là hai bên hòa. Lý Vân Tiêu đăm chiêu, Ngô Đại Thành quả thực rất bí ẩn, cảm giác không chỉ là bộ pháp mà còn che giấu một bí mật sâu hơn. Bỗng tiếng thét thảm thiết vang lên, Bạch Lý Phú bị Ngô Đại Thành đánh trúng lưng ngực, phun máu bay ra ngoài. Mọi người trố mắt, cái gì? Lý Vân Tiêu giật mình, Lão Long, người thấy rõ động tác vừa rồi của hắn không? Gia Vũ đáp, đang nói chuyện với người thì sao mà thấy? Người thi triển Nguyệt Đông cũng không thấy gì à? Vừa nghe vậy, Lý Vân Tiêu bực mình, tán gẫu hỏng cả đời, rồi quay sang hỏi, Mục Trinh trưởng lão có thấy Ngô Đại Thành ra tay thế nào không? Mục Trinh vốn dùng diệu pháp linh mục quan sát, liên tục suy nghĩ, cũng không có gì kỳ quái, hắn chỉ tung một cú đấm vào ngực Bách Lý Phú, không có gì đặc biệt. Nhưng chính vì quá bình thường nên lại lạ. Mục Trăng nghiêm giọng, cú đấm ấy trông bình thường, nhưng thực ra đã qua mài giũa trăm ngàn lần mới đạt tới cảnh giới bình thường không có gì lạ. Lý Vân Tiêu và Sa Vưu đồng loạt rung động, chân long pháp thân. Sa Vưu giải thích, chân long pháp thân dung hợp mọi mặt, công kích, phòng ngự, tốc độ, có thể nắm giữ công kích và tốc độ trong đó thì đã là vô địch cùng giai. Lý Vân Tiêu lại hỏi, có khi nào hắn nắm luôn hai mặt còn lại không? Sa Vưu chắc chắn nói, tuyệt đối không đâu. Ban đầu ngươi không thấy hắn bị đánh đến máu me đầy người sao? Phòng ngự và lực lượng đều yếu. Ánh mắt của Sa Vưu lóe sáng. Chà chà, tên này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bắt hắn về luyện hóa, ta sẽ ép hỏi nguồn gốc hai loại pháp thần đó. Lý Vân Tiểu nói, nếu hắn chỉ biết công kích và tốc độ thì không đáng lo. Ta chỉ lấy lạ là nhân loại cũng tu được chân long pháp thân sao? Sa Vưu ngạc nhiên rồi đáp, lý thuyết thì ai cũng lĩnh ngộ quy tắc đại đạo đều được, nhưng không có huyết thống rộng thì rất khó nắm giữ. Rất kỳ lạ, hơn phân nửa là hắn có liên hệ với long tộc. Tóm lại bắt hắn trước là đúng nhất. Ngô Đại Thành chạy hơn nửa ngày mới tìm được cơ hội tung cú đấm. Một chiêu không hoa mỹ nhưng quyết định thắng thua. Bạch Lý Phú bị trúng đòn, cảm giác thời điểm ra quyền chính xác đến khó tin. Đúng vào lúc yếu nhất khi vận khí, một cú đã phá kết cấu toàn thân, cắt đứt nguyên khí, tạo phản ứng dây chuyền khắp cơ thể hắn. Trong lòng của Bạch Lý Phú chấn động, không rõ là do đối phương tính toán cực chuẩn hay chỉ là trùng hợp. Nhưng gã không còn thời gian nghĩ. Thế trận trên đảo đảo chiều, để vốn yếu hơn nửa cảnh giới, tiêu hao nhiều, nay còn bị thương, tình thế vô cùng tệ. Ngô Đại Thành cười lớn, nhảy vọt lên tung cước. Cho người đuổi theo bản thiếu gia này, giờ xem ta làm thịt ngươi thế nào. Bạch Lý Phú vội dùng tay đỡ, nhưng tiếng giường gãy rắc rắc vang lên, bị đẩy lùi từng bước, nền đất vỡ vụn. Bạch Lý Phú lại phun máu. Ngô Đại Thành thừa thắng, đấm như mưa, ép đối phương liên tục hộc máu. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhận xét, đây là lâu gã tận dụng chênh lệch cảnh giới để nghiền nát, bởi chân long pháp thân rất tốn nguyên lực. Tông chủ Thần Phong Cốc thấy tình thế tuyệt vọng liền hô to, dừng dừng, chúng ta nhận thua. Bách Lý Phú thì oán hận nhìn Ngô Đại Thành. Ngô Đại Thành trợn mắt, sao không phục à? Bản thiếu gia đánh nữa cho mà phục nhé. Hắn giơ tay định đánh tiếp, nhưng bị lực vô hình trói chặt, lại ba người Thiên Tiệm Nhai ra tay. Hữu Cẩm Phi lạnh nhạt nói, Lý Vân Tiêu, Long Nha Sơn Tràng thắng. Ngô Đại Thành hừ lạnh, phủi áo rồi lớn tiếng tuyên bố, bản thiếu gia mới là Lý Vân Tiêu, nhớ cho kỹ, ai không phục ta sẽ đánh đến khi chịu phục mới thôi. Bốn phía vang lên tiếng xì khinh miệt. Đồ ngốc, khó khăn lắm mới thắng được, quên luôn cảnh ôm đầu chạy trước đó sao? Dám giả mạo tên của Vân Tiêu đại nhân, đúng là muốn chết. Vân Tiêu công tử có ơn với mọi người, chờ tên này lên chúng ta cho hắn bài học nhớ đời. Hay lắm, ta đồng ý. Trên bầu trời khu vực biển tràn ngập sát khí, mấy trăm ánh mắt lạnh như băng dồn về viên Ngô Đại Thành. Tuy hắn là Vũ Đế đỉnh thất tinh, thế nhưng mà khí thế hợp lại như núi, khiến sắc mặt của hắn tái hẳn đi. Trong chiến hạm Long Nha Sơn Trang truyền ra tiếng hò khẽ, khụ khụ khụ, các vị thật là nể mặt Long Nha Sơn Trang ta quá. Mọi người nghe ra giọng nói của ai lập tức biến sắc, không kiềm được mà lùi lại trong hư không. Khí thế đoàn kết phút chốc tàn rã. Ngô Đại Thành nhân cơ hội nhảy lên, bay về chiến hạm. Mục Trang nói, là Tuyệt Thiên Hàn, không ngờ hắn lại bảo vệ tên giả mạo này như vậy. Lý Vân Tiểu nói, lúc chung kết, ta nhất định sẽ tìm hiểu rõ bộ mặt thật của hắn. Người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bên ngoài. Mục Trang nói, đúng, nếu chỉ dựa vào thân pháp thì tuyệt đối không được, Tuyệt Thiên Hàn coi trọng như thế. Vân Thiếu Gia hãy cẩn thận, tốt nhất lúc chung kết để hắn gặp cảnh thất và ngạo phủ tâm. Như vậy câu chuyện sẽ rất thú vị. Lý Vân Tiểu nói, kế hoạch tộc trưởng đối phó với cảnh thất nên gác lại, có cảnh thất ở đây chưa chắc đã không thành trợ lực đâu. À, Mục Trang hỏi, Vân Thiếu Gia chắc chắn không cần ta ra tay với cảnh thất chứ? Lý Vân Tiểu gật đầu, càng nhiều cương giả càng tốt, càng loạn thì cơ hội càng nhiều. Mục Trang trầm ngâm một lúc rồi lại nói, Trong tình huống không thể khống chế toàn cục, đúng là càng loạn càng có lợi. Nếu vậy chuyện đối phó với Cảnh Thất ta sẽ đặt sau. Chuyện hắn giết hai trưởng lão của ta sớm muộn cũng sẽ tính sổ thôi. Sau trận cùng Ngô Đại Thành, các trận tiếp theo không có gì gay cấn. Rất nhanh đã quyết định 19 cường giả tiến vào vòng cuối, thi đấu 20 cường. Hữu Cẩm Phi lại nói, tuyển chọn cuối cùng sẽ từ 19 cường giả quyết ra 10 người, chính người còn lại quyết ra 2 người. Tổng cộng 12 người đi vào chung kết, để công bằng, 19 người này được lên sân rút thăm. Rút thăm lại à? Mọi người giật mình, nhưng không ai phản đối. Dù sao thì rút hay không rút cũng không trái quy tắc. Chỉ có võ giả xếp thứ 19 sắc mặt khó coi. Vì theo quy tắc ban đầu, cả có thể trực tiếp vào 10 cường giả. Giờ lại hơn phân nửa phải chiến đấu rồi. Đầu đàm mập kêu lên. Đánh mấy trận rắc rối quá. Hay cho vô tâm của chúng ta đặt cách thẳng vào vòng trong đi. Dù sao thì vô tâm lấy đệ nhất thì mọi người cũng không phản đối mà. Mọi người khẽ hừ giọng. Nếu không này được nói ra trước vòng tuyển chọn thì có lẽ nhiều người tin. Nhưng giờ thì chỉ cười nhạt thôi. Chứ chắc Ngạo Vô Tâm sẽ thua, nhưng phần thắng tuyệt đối đã giảm đi. Xung quanh đảo Đa Phu trở nên yên tĩnh, chỉ còn có 3 tuyển thủ bước lên đảo, bình tĩnh đứng chờ. Hữu Cẩm Phi nói, mời các vị tuyển thủ vào sân trong vòng 7 giây, nếu không sẽ coi như bỏ quyền thi đấu, ai bất mãn thì sẽ trực tiếp cút đi. Vừa dứt lời mấy luồng sáng đáp xuống đảo, 12 người đã có mặt đầy đủ. Đa số ánh mắt đều đổ dồn về Lý Vân Tiêu, biểu tình phức tạp. Tiểu Hồng căng thẳng gọi, đại ca ca. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Tiểu Hồng đã lớn như vậy rồi, ngày trước bị người xấu bắt đi, đại ca ca rất lo lắng đấy. Mặt Tiểu Hồng ửng hồng. Thì ra đại ca ca còn nhớ Tiểu Hồng rất vui. Mọi người sửng sốt, hóa ra hai người quen biết nhau từ trước. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, nghiêm giọng nói, đại thành huynh chia tay ở Thành Vĩnh Tương, bị ta tát sưng cả mặt, giờ đỡ chứ? Người nói bệnh cái gì thế? Ngô Đại Thành tức giận quát, bà nội ngươi mới là Ngô Đại Thành, bản thiếu gia là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, ủa, ta chỉ gọi là Đại Thành huynh, sao người biết mình họ Ngô chứ? Ngô Đại Thành khựng lại hừ lạnh, bớt xẻo miệng đi, lát nữa sẽ cho người biết tay. Lý Vân Tiêu cười lạnh, ta mong đợi đấy. Tiêu Hồng nói, đại ca ca đừng lo, lát nữa ta sẽ đánh cho hắn, bị phế luôn. Đại ca ca, hắn dám giả mạo đại ca ca đấy. Ngô Đại Thành trừng mắt nhìn Tiểu Hồng, cười hô hố. Tiểu cô nương phát dục đúng là không tệ. Chút nữa đại ca ca sẽ kiểm tra thân thể cho nhá. Tiểu Hồng không hiểu ý hư nhẹ. Ta không cho ngươi kiểm tra, ta rất khỏe. Buồn phía bật cười, nhiều tiếng cười khả ố xen lẫn tiếng huýt sáo. Ngô Đại Thành cười to. Nữ hài nhi thật ngây thơ, thân thể thật thanh thuần. Ánh mắt của hắn lóe tia sáng. Lý Vân Tiêu luôn quan sát, lập tức bắt được tia nhìn sắc bén ấy. Hắn thầm kinh sợ, cậu thân thể thanh thuần kia chẳng lẽ là Ngô Đại Thành đã phát hiện ra điều gì? Thật là tiện nhân vô sỉ. Trình Thanh Ti lạnh giọng, Tiểu Hồng bội tử, chủ đợt tỷ sẽ cùng ngươi đánh tên tiện nam này. Ngô Đại Thành quát, hay lắm, tiểu nữ nhân này, đừng tưởng có lỗi âm báo thể là ghê gớm. Nói cho nàng biết, bản thiếu gia còn miễn cưỡng đấy. Người Trình Thanh Ti khẽ run, mặt lóe tia kinh sợ rồi biến thành sát khí phủ tận. Lý Vân Tiêu thầm giật mình, lôi âm báo thể. Hắn biết đây là tên một loại thánh thể của Phù Diêu Thánh Cung, nhưng dù lục tìm trí nhớ cũng không thấy mảnh mối. Nhìn dáng vẻ muốn giết người của Trình Thanh Ti, Lý Vân Tiêu đoán hơn phân nửa Ngô Đại Thành đã nói đúng. Nhưng làm sao hắn biết, chẳng lẽ nhìn một cái là nhận ra? Mấy người khác cũng dùng ánh mắt sáng lên, lộ vẻ suy tư. Phù Diêu Thánh Cung có địa vị cực cao trong các thế giả ẩn thế. Thánh thể của họ từ lâu đã được đồn đại, nhưng chưa ai biết rõ. Không ngờ lại bị Lý Vân Tiêu giả kia nói trúng. Ngô Đại Thành đắc ý, sao muốn giết ta, nàng không đủ tư cách. Trình Đại Thành Ti lại lạnh lùng, vậy sao, hy vọng lát nữa sẽ đúng như người mong muốn. Ngô Đại Thành không để bụng, dáng vẻ tự tin, khoe môi nhếch cười nhạt. Hữu Cẩm Phi thầm giật mình, nhưng không lộ ra ngoài. Hắn lấy một hộp sắt ra, đặt trong tay. Trong này có 19 cái thẻ bài, chỉ có thẻ số 0 là số lẻ, được đặt cách thăng cấp, còn lại từ số 1 đến số 9 sẽ vụ quyết. Hữu Cẩm Phi vỗ hộp, ánh sáng bắn lên trời, 19 thẻ bài sắt bay ra, tỏa sáng rực rỡ như pháo hoa nổ. Khi ánh sáng vừa bắn ra, một luồng sáng xanh lóe lên, Lý Vân Tiêu lập tức hành động thuấn di lao đến chụp một thẻ. Một bàn tay trắng bệch không chút máu, nặng như ngàn cân đè xuống cánh tay hắn ép lệch hướng. Chủ nhân bàn tay bay vụt ra, nhanh hơn Lý Vân Tiêu một bậc chụp lấy thẻ bài. Đại nhân thực sự siêu phàm nhập thánh, nhưng thẻ này cho ta đi. Người giành trước chính là Cảnh Thất. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, chụp thẳng vai phải của Cảnh Thất. Nằm ngón tay hắn móc xuống, bấu sâu vài phân, cảm giác cứng như gỗ, da thịt không chút co giãn. Hèn gì mọi người gọi Cảnh Thất là tử cương thi. Ngón tay của Lý Vân Tiêu bấu chặt rồi bất ngờ xé mạnh. Tay của Cảnh Thất còn cách thẻ vải sắt ba tấc thì bị Lý Vân Tiêu kéo lệch đi. Cảnh Thất khẽ hừ, không ngoái lại, lắc người đá chân ra sau, hóa thành tia chớp. Lý Vân Tiêu lùi lại, bay lên cao, thân hình nhẹ như én. Dọc theo đường chân đá, hắn trượt tới giữa không trung, tay phải chộp vai trái của Cảnh Thất, biến thành trưởng vỗ xuống. Cảnh Thất bị đè trầm xuống, Lý Vân Tiêu mượn lực huấn di. Cảnh Thất hư lạnh, bồn tòa chưa từng có đức nhường người. Mắt của hắn lóe lửa ma rơi, nằm ngón tay chộp vào không khí. Không gian trước mặt vặn vẹo, thẻ sắt bị cuốn vào dòng xoáy không gian, biến mất. Lý Vân Tiêu vừa thuấn di đến nơi thì chụp hụt, há miệng mắng, đúng là không biết xấu hổ. Cảnh Thất chỉ bóp méo không gian trong phạm vi nhỏ, khiến cho thẻ bài dịch chuyển trên bầu trời đảo chứ không trôi xa. Chỉ tiếng cười quái dị vang lên, ha ha ha, tấm số không này là của bản thiếu. Ngô Đại Thành cười toét toét, mặt lóe sáng dò xét hư không. Hắn đạp bộ pháp, trong chớp mắt xuất hiện sau hơn 10 trượng, tay như lục lọi trong không khí. Không gian như bị xé ra, giữa nằm ngón tay của hắn hiện ra một thẻ sắt. Ngô Đại Thành bừng rỡ, ha ha ha, đa tạ đã nhường. Giọng của Trình Thanh Tin lạnh băng, người muốn số không à, nằm mơ đi. Hai tay của nàng bấm quyết, lực quy tắc trao ra, thuật tiểu na di. Trình Thanh Tin búng tay, một thẻ sắt gần đó bay nhanh đến biến mất rồi trao đổi với thẻ trong tay Ngô Đại Thành. Ngô Đại Thành biến sắc, thế giới trong tay tan đi, thẻ rơi xuống. Hắn đặt lên nhìn, số 7. Thẻ số không đã bị di rời đi xa, bắn thẳng về phía chân trời. Lý Vân Tiêu và Cảnh Thất lập tức lao theo. Trình Thanh Ti cười khẽ, mặt lóe sát khí, chờ chết đi. Nàng chụp một thẻ số 7 khác, liếc Ngô Đại Thành nhìn nhìn kẻ chết chắc. Ngô Đại Thành cười khẩy, nàng có số 7 thì bản thiếu gia cũng sửa được. Hắn liếc một võ giả gần đó, đạp bộ pháp áp sát, giật thẻ từ tay đối phương rồi nhét thẻ số 7 vào. Động tác liền mạch như nước chảy, chỉ trong trước mắt. Người bị đổi thẻ mất vài giây mới phản ứng, nhìn số thẻ trong tay rồi liếc nhìn Trình Thanh Ti, mặt tái lét. Trình Thanh Ti tức giận, Lý Vân Tiêu giả, người có biết xấu hổ là gì không? Ngô Đại Thành cười ha ha, đây gọi là túc trí đa mưu, nàng có kế trương lương, ta có quá tường thế. Trình Thanh Ti lạnh lùng, sẽ có ngày người rơi vào tay của ta. Nàng biết nếu tiếp tục cướp, hắn vẫn có thể đổi thẻ, nên dứt khoát ngồi xếp băng giữa không trung, mặc kệ. Người bị cướp thẻ là Triệu Nhật Thiên, thực lực vũ đế bát tinh, vốn chắc xuất vào top 12 cường giả. Nhưng đối thủ giờ là Trình Thanh Ti, đã mất hy vọng, giận dữ. Triệu Nhật Thiên rút kiếm chém Ngô Đại Thanh, trả thẻ lại cho ta. Kiếm khí xé nền đảo La Phủ ra khe sâu dài trăm trượng. Ngô Đại Thanh đã phòng bị, lách sang bên tránh thoát. Triệu Nhật Thiên trắng mặt, mặt tóe lửa, chém tới như phát cuồng. Ngô Đại Thành bực mình, đầu heo, không muốn gặp bà điên kia thì cướp thẻ của người khác đi. Lần này khiến cho Triệu Nhật Thiên tỉnh ra, gặn đảo mắt tìm đối thủ. Năm người lập tức cảnh giác lùi lại, chỉ còn một võ giả hơn 10 trượng vẫn đứng yên. Triệu Nhật Thiên quét thần thức, mừng rỡ, vũ đế tứ tinh chắc chắn thắng. Gã dĩ mũi kiếm vào cổ của đối phương, không muốn chết thì đổi thẻ. Người kia cười khổ đưa thẻ ra. Số 3, số còn lại là của ngạo vô tâm. Đại nhân muốn đổi cứ đổi. Triệu Nhật Thiên tức đến hộc máu, phụt, cút. Nếu đối với ngạo vô tâm thì thắng bằng không. Gã tức tối dùng sống kiếm quật người này bay đi, rồi lao tới võ giả khác. Lúc này ánh mắt khắp đảo đều hướng lên trời. Lý Vân Tiêu và Cảnh Thất liên tục giao đấu, tranh thẻ số 0. Chỉ vài giây mà đã hơn 100 chiêu. Lý Vân Tiêu toàn thân sáng vàng, thi triển bất diệt kim thần không chút kiêng dè. Ngạo vô tâm bên dưới giật mình. Hắn cảm giác bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu khác mình, nhưng không rõ là khác ở đâu. con đường hoàn toàn mới sao? Ngạo Vô Tâm thầm nghĩ, không có thiên phú luyện thể mà mở ra hướng đi khác, lại tụ bá thiên luyện thể quyết đến mức này, quả là thiên tài. Ngạo Giả ba đời luyện thể, nhưng ngoài hắn và Ngạo Trường Không, chưa ai có thiên phú tương đương để luyện thành. Bao nhiêu thiên tài trong tộc dốc công nghiên cứu, hòng tìm con đường phù hợp cho mọi người, nhưng đều thất bại. Trên trời hai người càng đánh càng hăng. Lý Vân Tiêu quyền trưởng luân phiên, kiếm khí quấn quanh thân, sắc bén đến mức xé rách hư không. Cảnh Thất có khói trắng độc cừu xào huyền vụ quấn tay, nhưng không phá nổi mang nguyên hộ thể của đối phương. Từ tranh thẻ, cả hai đã chuyển sang liều mạng. Nếu trước đây Lý Vân Tiêu còn e ngại, thì giờ đã đạt đỉnh cửu tinh, đủ sức đối chiến siêu phàm nhập thánh. Ánh mắt của hắn trầm lại, lóe sát khí. Nếu Cảnh Thất huynh đã cố chấp, tại hạ đành tiễn một đoạn đường. Lý Vân Tiêu biện pháp tướng kim thân, bắt đầu sáu tay. Sáu tay cùng lúc kết ấn, linh khí thiên địa un un kéo tới, tụ thành ba ấn quyết trước mặt hắn. Mọi người giật mình, vừa bị thần thông kỳ chiêu hùng hồn chấn nhiếp, vừa thổn thức vì lời Lý Vân Tiêu nói. Lý Vân Tiêu chỉ mới bước vào đỉnh phong cửu tinh. Cảnh Thất thì là cường giả siêu phàm nhập thánh đã nhiều năm, chưa biết chừng ai đưa ai đi bán mối. Phù sinh nhược mộng, phì hồng hữu ất, trần thế khổ hải siêu thoát bỉ ngạn, thiên địa vô cực lục đạo luân hồi. Sau bàn tay bấm ra sáu ấn quyết khác nhau, là ba ấn phù sinh trần thế thiên địa. Tất cả ở trước mặt, lấp lánh ánh sáng vàng, như mật, như luân. Ba sức mạnh bao la cường đại, lượn vòng quanh pháp luân. Ba ấn của Lý Vân Tiêu cùng dơ lên, ngưng tụ thành một trên bầu trời, kết thành lồng chụp ánh sáng vàng to cỡ mấy mẫu. Bên trong có ngàn vạn phù văn vạn vẹo lan lộn. Trong lồng chụp ánh sáng vàng, như có sấm sét cuồn cuộn, mưa rồng rào rào. Toàn bộ ánh sáng vàng hóa thành ba con rồng vàng gầm rống lan lộn trên bầu trời. Lý Vân Tiêu rất giật mình. Lần đầu tiên hắn thử hợp nhất ba ấn, nhưng không ngờ sẽ sinh ra hiệu quả đến như vậy. Kiếp trước, Lý Vân Tiêu cũng muốn thi thuật này, nhưng toàn thất bại. Chỉ có trong ba đầu sáu tay pháp tướng kim thần mới có thể thi triển tự nhiên, hoàn thành ba ấn hợp nhất. Trong là linh vật thiên địa, năng lượng tinh thuần ngừng tụ đến trình độ nhất định mới dễ dàng biến hình rồng. Ba con rồng vàng vặn vẹo trên bầu trời, cùng toàn bộ ấn ánh sáng vàng giáng xuống, gầm trống xông thẳng vào Cảnh Thất. Cảnh tượng quá đáng sợ, cả bầu trời toàn là đại dương sắc vàng. Ba con rồng từ khung trời bao la bơi tới, dị cảnh hùng vĩ nhiếp hồn người. Cảnh Thất thầm giật mình, nhưng không hoảng loạn. Chỉ cần Lý Vân Tiêu không thi triển nhát kiếm kinh thế hai tục kia, thì hắn tự tin sẽ đỡ được. Thân hình gầy gò dâng lên lớp thị bàn, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, thân thể không ngừng trướng to, mọc ra hai cái răng nanh. Bàn tay to tràn đầy thi ban giơ lên, mấy tia chớp vàng thu to hiện ra trên cánh tay, sấm chớp bổ văng. Cảnh Thất há mồm thét lớn, phun ra ngụm tinh huyết bắn vào sấm sét. Trong phút chốc, nửa bên bầu trời biến thành màu đỏ máu. Lý Vân Tiêu cũng là cường giả thần thông lôi hệ, nhưng chưa từng thấy sấm sét máu thô bạo, máu me và mang hơi thở quái dị như vậy. Nhưng ba ấn hợp nhất hóa thành kim long, năng lượng mênh mông vĩ ngạn truyền phá loại tà ác. Ba con rồng vàng lao vào sấm sét đỏ máu, rầm rộ vô cùng. Thân rồng bị tia chớp đỏ bao bọc, vô số tiền điện lóe sáng nhảy múa. Nhưng thân rồng trùng mình, mảng lớn màu máu lan tỏa. Cảnh Thất biến sắc, hai tay khép lại, ngọc quan bay ra từ sau lưng rơi vào trong sấm sét. Ngọc quan chui vào sấm sét, lực lượng khủng bố khuếch tán. Ba con rồng vàng như bị đóng đinh, vùng vẫy kịch liệt, thân hình không ngừng bị phân giải, hóa thành vô số phù văn bay đầy trời, tứ tán, xinh đẹp hoa mắt. Lý Vân Tiêu không rảnh ngắm cảnh, mặt lóe tia lạnh băng, hai tay đổi ấn quyết trước mặt, đầu xuất thiên phòng bay ra. Trong ánh sáng vàng đầy trời, có một bóng ma xẹt qua, rồng tới hướng Quan Ngọc. Tìm Mục Trình rất cái bịch, kinh kêu. À, huyền khí này là... Mục Trang hỏi. Sao vậy? Huyền khí này rất lợi hại sao? Mục Trình cười khổ. Theo ta thấy thì huyền khí này không lợi hại, nhưng rất nặng, nặng đến không thể hiểu nổi. Người Mục gia khó hiểu trước câu giải thích này. Không thể hiểu nổi ư? Mục Trình nói. Khai Sơn Thiên Đỉnh của trưởng lão Nhất Thông bị sơn phong này đập một phát, liền nát rồi. Người Mục gia thét lớn, mắt trợn tròn, ngẩn ngơ. Á, Mục Trang cũng sửng sốt kinh ngạc. Không thể nào, Khai Sơn Thiên Đỉnh là khôi lỗi loại lực lượng mạnh nhất của Mục gia, có thể dễ dàng phiên giang đảo hải, dì đấu đổi tinh, dù là cương giả thân cảnh cũng khó có thể phá hỏng được nó. Mục Trình cười khổ, nếu không thấy tận mắt, dù ai nói cho ta biết ta cũng không tin. Ngọn núi này cường đại thế nào thì các vị cứ xem. Ngọc quan của cảnh thất xem như bị hủy hoàn toàn rồi, lát nữa cứ chờ xem biểu tình của hắn. Người bục ra nửa tin nửa ngơ, cẩn thận quan sát. Cảnh thất nhướng mày, không để bụng. Hắn tin rằng ngọc quan đủ sức đối kháng huyền khí loại trọng lượng. Đột nhiên ngọc quan lưu chuyển vô số luồng sáng, hiện ra ba tòa trận pháp từng chuyển động vạn vẹo dồn vào trung tâm. Ba trận pháp tỏa ánh sáng chín màu cực kỳ xinh đẹp. Cảnh thất rùng mình, cái gì? Cảnh thất hoảng hốt, có chuyện gì? Ngọc quan tự động mở ra, thần sát thi khôi ngủ say trong ngọc quan, nếu không có cảnh thất triệu hoán sẽ không tự đi ra. Trừ phi cảnh thất nghĩ đến một khả năng, đó là thần sát thi khôi cảm nhận nguy hiểm, mùi nguy đủ để hủy diệt nó, nên dù không được triệu hoán vẫn tự động thức tỉnh kháng nghị. Ba trận pháp vạn vẹo vào giữa, ngọc quan xoay tít rồi nhanh chóng mở ra. Một cái bóng bao lao ra ngoài, nửa người ló ra khỏi ngọc quan đã nghênh đón sơn phong to cỡ nửa ngón tay, thái sơn áp định. Lúc này Lý Vân Tiểu mới thấy rõ cái gọi là thần sát thi khôi, mặt như ngọc, đầu đội ngọc quan, trông như người sống. Ít ra so với cảnh thất lúc thi biến thì thần sát thi khôi giống người sống hơn. Thần sát thi khôi vừa ra liền hú lên quái dị và trả thành ngầm khó nghe. Hai tay giang ra mang theo tia chớp, trước mặt kết một ấn quyết vỗ ra ngoài. Hai tay thần sát thi khôi đụng vào đâu xuất thiên phong, tia chớp đầy trời bị đánh tan. Đâu xuất thiên phong tạm dừng một giây, rồi thần sát thi khôi kêu to một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Bùm! Tiếp theo đâu xuất thiên phong nghiền nát ngọc quan, vỡ tan tành dễ như trời. Cảnh thất lo lắng rú lên thê lương, thì bàn toàn thân mọc lồng trắng, từng sợi dựng đứng, trông hắn rất là thảm. Cảnh thất gào khóc nhìn ngọc quan tan vỡ. Tiếng khóc khiến người ta rợn tóc gáy, liên tục thụt lùi tránh cho bị văng miếng. Thần sát thi khôi cũng lộ biểu tình đau khổ, bị đánh bay, hai cánh tay gãy đập. Nó bay về phía sau lưng cảnh thất, nhè răng nhếch miệng. Lý Vân Tiêu giật mình, thần sát thi khôi có thể cứng rắn đỡ một kích của đầu xuất thiên phong. Tuy bị đánh bay, nhưng trông như không tổn hại gì, đạo thường bất nhập, thủy hỏa bất dập. Bao nhiêu năm qua, chưa từng nghe nói có thứ gì tổn thương được thần sát thi khôi. Nhưng bây giờ nó bị một ngọn núi của Lý Vân Tiêu đập gãy tay, mới đụng chạm đã bị hất văng ra. Nếu cứng rắn chặn ngọn núi thì chẳng phải tan xương nát thịt à? Người thế gia ẩn thế thầm kinh sợ, nhiều người run rẩy. A a! Cảnh thất và thần sát thi khôi cùng phát ra tiếng hú khiến người ta sợ hãi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nâng ngọn núi trong tay cảnh giác nói: Rào rào! Phía bên ngoài đảo La Phủ, con rùa biển to lớn thì sát đậu bên ngoài, đột nhiên trở nên tá bạo, cựa quậy tứ chi rẽ nước biển. Sóng biển cuộn xoáy dưới bốn chân rùa biển lớn, vòng xoáy rào rào không ngừng. Lý Vân Tiêu nảy ra một diệu kế. Rùa biển khổng lồ di chuyển rất chậm, nếu cảnh thất liều mạng với hắn, hắn sẽ ném đầu xuất thiên phong vào bất động quỳ lâm. Hắn không tin đối phương sẽ bỏ mặc, mà nếu cảnh thất cứu, kết cục chỉ có con đường chết. Lý Vân Tiêu tin rằng trừ cương giả thân cảnh, từ nay không ai đỡ nổi đầu xuất thiên phong. Nhưng cảnh thất và thần sát thi khôi bỗng dừng lại, tiếng hú khủng bố tan biến, khí thế cuồng bạo bình ổn lại. Lông trắng và thi ban trên người hắn dần tiêu tan, lộ ra gương mặt thiếu niên thanh tú. Cảnh thất vung tay bấm quyết, một trận pháp hiện lên, từ đó chậm rãi trồi ra một quan tài màu vàng. Thần sát thi khôi lắc mình chui vào trong, rồi cả quan tài từ từ chìm vào hư không rồi biến mất. Xong rồi cảnh thất đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, sát khí dữ dội trong mắt hắn dần tan, con ngươi trở lại trong trẻo hơn. Chua biển cũng yên tĩnh, thu hình thành một hòn đảo trôi nổi trên biển. Lý Vân Tiêu thầm khen, cảnh thất đúng là nhân vật, có thể từ trạng thái điên cuồng mà lấy lại bình tĩnh, trong khi vừa rồi đã sắp đứt dây thần kinh. Cảnh thất nhìn hắn hồi lâu rồi mở miệng nói, rất tốt. Lý Vân Tiêu thả lỏng cảnh giác, chụp vào hư không, thẻ bài số không điền nằm gọn trong tay hắn. Hắn giơ thẻ lên, lần này đại nhân không tranh nữa chứ? Gương mặt của cảnh thất co giật, vì tranh vào thẻ vô nghĩa mà ngọc quan của hắn bị phá, thần sát thi khôi cũng tổn hại, quá lỗ vốn. Bất cứ thẻ số nào hắn cũng đủ để thăng cấp, nhưng vì tranh hơn thua mà tự rước họa. Hắn kìm nén lửa giận, hừ lạnh một tiếng rồi hạ xuống. Khi này mọi người đều đã có thẻ, còn lại một thẻ số 6 cắm thẳng trên đảo. Cảnh Thân vươn tay rút về. Người giữ thẻ số 6 còn lại lập tức biến sắc. Dù vừa rồi Cảnh thất bại, hắn vẫn thản đấu với Lý Vân Tiêu hơn là gặp Cảnh thất. Trong lòng đã quyết, lạt nữa sẽ nhận thua ngay để tránh bị giết. Hữu Cầm Phi quét mắt qua, tất cả đều đã có thẻ, giơ ra để chuẩn bị vũ quyết theo thứ tự. Mọi người xoe thẻ ra, ánh sáng thẻ lóe lên, số 0 của Lý Vân Tiêu được miễn đấu, trực tiếp thẳng cấp. Triệu Nhật Thiên thì đã đổi sang số 6, ép một kẻ xui xẻo khác nhận. Rời đảo, số 1 lên, Hữu Cầm Phi quát. Danh sách khiêu chiến hiện lên trên màn nước. Mọi người bay ra khỏi đảo, chỉ còn hai người, một là Tiểu Hồng. Đối thủ của nàng lưỡng lự, thực lực vũ quân khiến hắn muốn thở. Nhưng ký ức Vũ Thánh Kiệt bị đánh nát vẫn ám ảnh, khiến cho hắn sợ lạnh sống lưng. Tiểu Hồng làm động tác mời, xin chỉ giáo. Cơ mặt của đối thủ co giật, cuối cùng thở dài, không cần đánh, ta nhận thua. Tiểu Hồng ngạc nhiên, nhận thua à, tại sao? Nàng cảnh giác, người lừa ta cái gì chứ, định ra vờ để thắng đúng không? Trước đó có kẻ làm điều này rồi. Đối thủ kịp tức tối, tiểu cô đừng nghĩ ta muốn nhận thua sao, muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi. Tôi quay lưng đi, Hữu Cẩm Phi nói, trong phụ quyết có thể dùng mưu kế, nhưng đã nhận thua tức là thua thật. Tiểu Hồng của Bích Lạc Tông thắng vào top 12. Các trận chiến tiếp theo không hề kịch liệt. Phần lớn đối thủ của Ngạ Vô Tâm, Cảnh Thất, Trình Thanh Ti đều nhận thua để giữ sức. Gặp Ngô Đại Thành cũng vậy, muốn để dành lực lượng cho vòng 9 chọn 2. Trong cơ hội di động, Mục Trang hỏi, Vân Thiêu giả thế Cảnh Thất thế nào, có áp chế được không? Lý Vân Tiêu vừa thoát khỏi nhập định, mà ấn hợp nhất vừa rồi uy lực vượt qua tưởng tượng. Để còn ngộ ra điều mới nên tranh thủ nghiền ngẫm. Chỉ đã chiến đấu khởi động, chưa hết sức, khó nói thắng thua lắm. Nhưng ta đã đoán được phần nào thực lực thật sự của hắn, dù không thắng cũng không dễ bại. Mục Trang cười to, hơ hơ hơ, Vân Thiêu gia phán nát cả hỗn độn ngọc quan của hắn mà gọi là khởi động à? Nếu lão tặc Cảnh Thất nghe được, chắc tức chết. Mục Trình cũng góp lời, Vân Thiêu gia còn giữ nhát kiếm giết Hải Ma Hầu. Cảnh Thất chẳng dám đánh hết sức đâu. Nhưng Vân Thiếu gia hơi quá tay rồi. Hỗn độn ngọc quan của Thi Sát Tông mà... Hỗn độn ngọc quan? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Mục Trảng đáp, không chỉ kỳ lạ, mà là chí bảo số 1 của Thi Sát Tông. Ngoài thần sát thi khôi, chế từ hỗn độn ngọc, có thể ôn dưỡng Thi Sát. Mật nó, Thi Sát Tông tìm được vật thay thế sao? Sặc rối to rồi. Quan tài vàng vừa rồi chỉ là vật thay thế, kém xa. Mục Trinh lại nói, đúng vậy, không có hỗn độn ngọc quan, thực lực của thần sát thi khôi sẽ suy giảm dần, thì sát tông cũng sẽ tàn lụi. Mục Trăng bật cười, hơ hơ hơ, lần này chắc Cảnh Thất hận thấu xương. Tâm trạng của hắn rất vui, dù cho toàn bộ bí tàng chân long cũng không bù được, Vân Thiêu gia làm rất tốt. Lý Vân Tiêu nghe mà hết hồn, cười khổ. Các người gọi là tốt, ta thấy là cái hố to, không ngờ quan tài đó quan trọng tới thế. Cảnh Thật chắc chắn sẽ không đội trời chung với ta rồi. Mục Trăng mỉm cười. Đó là đương nhiên, nếu có cơ hội thì tuyệt đối đừng đương tay. Lý Vân Tiêu đáp. Lần này hắn tự chọc vào ta, nếu còn không biết điều, ta sẽ không bỏ qua đâu. Dù vô tình kết mối thù lớn khiến cho hắn hơi bực, nhưng Lý Vân Tiêu không phải kẻ sợ rắc rối. Nếu cần, hắn sẽ thả người trong giới thần bi ra, đánh cho cả Thi Sát Tông diệt vong. Quyết định xong, Lý Vân Tiêu không lo lắng gì nữa. Hắn quan sát vụ quyết trên đảo La Phủ. Là Triệu Nhật Thiên, cả cướp thẻ số của người khác. Người thứ 8 đen sân, lừng cõng kiếm sắt, khí thế khủng bố. Phần Nguyệt Tông. Sang vẻ của đối phương nho nhã, mềm nhũn. Triệu Nhật Thiên nhíu mày, nhưng mảng máng dường như là đệ tử của Phần Nguyệt Tông. Phương Sa Mi Hoành của Tuyết Nhạc Cung cười khùng khục. Thiên Bằng lão đệ, ta thấy... đệ tử của các ngươi gặp rắc rối rồi. Triệu Nhật Thiên không đơn giản, chỉ đọc cái tên đã bá khí vô địch, rung động vũ trụ. Tông chủ Phần Nguyệt Tông Dương Thiên Bằng hư lạnh, vũ quyết là do tu vi, sức chiến đấu, trí tuệ chứ không phải tên. Dù so tên thì đệ tử của ta cũng không kém. Á, à, Mi Hoành kinh ngạc hỏi, đệ tử của người khá lạ mặt, hắn tên là gì? Dương Thiên Bằng không trả lời. Đệ tử trên đảo mỉm cười phủi bụi trên trường bào, nhẹ giọng: "Ha ha ha, ngươi chỉ cần nhớ ta tên là Diệp Lương Thần." Triệu Nhật Thiên nhướng mày hầm hư: "Ngươi là Diệp Lương Thần rồi sao? Triệu Nhật Thiên, ta không phục." Diệp Lương Thần mỉm cười: "Nếu ngươi cảm thấy có thực lực chơi với ta, Lương Thần không ngại theo tích cục." Diệp Lương Thần tự tin. Lương Thần thích nhất là ra tay với loại người tự nhận mình có tài hơn người. Triệu Nhật Thiên cười khẩy: "Không biết ai mới là kẻ đó. Vũ quyết là nói chuyện bằng thực lực chứ không phải miệng lưỡi." Diệp Lương Thần vẫn ung dung: "Lương Thần sẽ cho ngươi hiểu, Lương Thần chưa bao giờ nói xuông." "Không nói xuông thì đánh đi." Triệu Nhật Thiên gỡ trường kiếm trên lưng xuống, bay vọt lên trời, hai tay bắt quyết, thanh kiếm biến to ra chém xuống, ầm ầm ầm. Diệp Lương Thần lắc người thụt lùi ba trượng, cự kiếm chém trúng chỗ hắn vừa đứng, một cái khe hở lớn nứt ra, cả hòn đảo chấn động. Cự kiếm rút xuống, khí lãng tràn ra tứ phương. Chân của Diệp Lương Thần vừa chạm đất thì song kiếm đã ập đến, đánh trúng người, đẩy hắn lùi hơn 10 trượng. Đã vốn bị song kiếm hất bay lên cao như la liệu bay đầy trời, toàn là đá cục. Triệu Nhật Thiên đáp xuống thân kiếm, người thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực, bá khí khủng khiếp. Triệu Nhật Thiên cười khẩy: "Diệp Lương Thần chó chết gì đó, chỉ có thế là cùng." Diệp Lương Thần vừa kinh vừa giận, buông lời uy hiếp: "Người cứ tiếp tục làm theo ý mình đi, nhưng Lương Thần nói cho người biết, đừng có ép Lương Thần dùng lá bài tẩy. Lương Thần có ít nhất 100 cách đối phó với ngươi, còn ngươi thì không biết làm sao." Triệu Nhật Thiên chửi thề: "Lão tử đúng là đồ điên." Triệu Nhật Thiên xông lên, cự kiếm bay ra khỏi mặt đất biến thành dài 3 thước, nằm trong tay Triệu Nhật Thiên, lăng không chém xuống. Kiếm pháp của Triệu Nhật Thiên đại khai đại hợp, cường mạnh bá khí, thực lực cực mạnh, nếu không thì trước đó đã chẳng cướp được thẻ số. Trong phút chốc, kiếm khí như mưa trút xuống, hoàn toàn bao bọc Diệp Lương Thần. Trong phạm vi mấy trượng, toàn là kiếm cương, đã bay lên bị nghiền nát. Diệp Lương Thần không có đường lui, buộc phải rút kiếm ngăn cản. Bảo kiếm sáng chói rời tay đâm tới, luôn lách qua các khe hở kiếm cương, giật nhanh nhẹn. Triệu Nhật Thiên khẽ kêu: "Ủa, có chút bản lĩnh đấy." Triệu Nhật Thiên lạnh lùng cười: "Nhưng mưu lợi rốt cuộc chỉ là mưu lợi, vô dụng trước kiếm pháp của ta." Triệu Nhật Thiên lùi ra một bước, cầm kiếm ngăn trước ngực, chặn kiếm của Diệp Lương Thần. Tiếng kiếm giòn vang, tay trái của Triệu Nhật Thiên bấm quyết điểm kiếm to, kiếm thế cuồng bạo vô biên đổ ập xuống. Bảo kiếm của Diệp Lương Thần gấp khúc lại như núi cao đè xuống cánh tay, bảo kiếm không chịu nổi. Diệp Lương Thần giật mình muốn rút kiếm về, nhưng phát hiện có lực lượng hút chặt thành kiếm, tiến lùi không được, chỉ có thể mặc kệ kiếm thế ập đến. Không gian quanh người của hắn bị đè ép, hai chân lún xuống đất nứt nẻ. Triệu Nhật Thiên thét lớn: "Đi chết đi!" Mặt của hắn lóe sát khí, kiếm thế như núi cao sụp đổ. Mặt đất dưới chân Diệp Lương Thần vỡ nát, một vài máu xẹt qua không trung, hắn bị đánh bay. Triệu Nhật Thiên múa trường kiếm lại điên cuồng tấn công. Ai cũng hiểu đạo lý thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn, đặc biệt là trong chiến đấu sinh tử kiểu này. Kiếm to biến thành biển kiếm tầng tầng lớp lớp như mưa đá đổ xuống. Con ngươi của Diệp Lương Thần co rút, khuôn mặt không rõ do mất máu nhiều hay bị hù sợ, vội kêu lên: "Các hạ dừng tay, làm người nên biết điều. Nếu các hạ dừng tay nhận thua, thì ngày sau Lương Thần sẽ cảm tạ hậu hĩnh." Triệu Nhật Thiên thét lớn: "Chỉ tiễn người về Tây Thiên, không cần cảm ơn." Kiếm bờ đá ồ ạt đập xuống, mặt đất liên tục bị chém ra khe hở. Một mảnh kiếm cương che trước mặt Diệp Lương Thần, nhưng không đỡ nổi kiếm thế bá khí, cuối cùng bị đánh bại. Diệp Lương Thần lại phun máu, hắn không ngừng thụt lui, tuôn rảy nói: "Đừng có khinh người quá đáng." Triệu Nhật Thiên lời để ý, bay vọt lên, nhặt kiếm chém tới. Diệp Lương Thần hết hồn, vận khí nhảy vọt muốn chạy, nhưng kiếm khí nhanh hơn thân pháp của hắn. Diệp Lương Thần bị chém trúng lại phun máu, cùng kiếm khí rơi vào biển, rào rào rào. Nước biển bị chém ra, loang lổ vết máu. Dương Thiên Bằng thê thường thét lớn: "Lương Thần!" Ông lao vào trong biển, hai chân đạp lên sóng. Kiếm khí của Triệu Nhật Thiên chém xuống đại dương, dây lên sóng thần bắn cao, đâu còn bóng dáng của Diệp Lương Thần. Triệu Nhật Thiên hung tợn: "Nói nhảm nhiều với lão tử, ngươi là Diệp Lương Thần thì sao? Nhớ kỹ tên Triệu Nhật Thiên của ta, trên đường đi Tây Thiên không cần cảm ơn." Triệu Nhật Thiên gác kiếm ra sau lưng, xoay người nhìn Hữu Phi Cầm. Đại nhân tuyên bố đi, Diệp Lương Thần đã chết. Dương Thiên Phong còn đứng trên biển sốt ruột kêu: Lương Thần, Lương Thần. Đệ tử Phần Nguyệt Tông bay xuống, lặn vào biển mò ngươi. Hữu Cẩm Phi nhíu mày khó xử. Diệp Lương Thần đã mất tích, không rõ sống chết. Nếu trong vòng nửa canh giờ không ra thì Triệu Nhật Thiên thắng. Vì quy tắc cuộc so tài là một bên chết hoặc nhận thua, hoặc chủ tông môn nhận thua. Hiện tại Diệp Lương Thần mất tích, không dễ phán quyết, nên Hữu Cẩm Phi cho nửa canh giờ giảm sóc. Tiếc rằng Diệp Lương Thần mãi mãi không trổi lên. Dương Thiên Bằng và đệ tử Phần Nguyệt Tông tìm nửa ngày, vùng biển xung quanh cũng không thấy bóng dáng hắn. Hơn phân nửa đã trúng kiếm khí, chìm vào đáy biển, bị động vật biển nuốt rồi. Triệu Nhật Thiên và Diệp Lương Thần đánh nhau xong, lại có cuộc chém giết kinh thiên động địa khác. Trong đó, một người là Hồ Ngọc Cung, lúc trước dùng quỷ kế để chiến thắng. Lần này Hồ Ngọc Cung đánh quang minh chính đại, liều mấy ngàn chiêu rồi thắng hiểm. Hồ Ngọc Cung thắng trận, mừng rỡ, đã nhường rồi. Hồ Ngọc Cung được tông môn bảo vệ, bay thẳng lên trời điều tức chữa thương. Những người từng bị hắn ám toán, đặc biệt là vị vũ giả bị loại vì thủ đoạn giản trá ấy, cùng tông môn của bọn họ đều mặt lạnh như băng. Nếu không có mưu hèn kế bẩn của Hồ Ngọc Cung, giờ đây vị trí 10 cường giả vốn thuộc về bọn họ. Hữu Cẩm Phi vuốt nhẹ không trung. Tên trên màn hình hiện rõ. 10 người gồm Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng, Ngạo Phu Tâm, Cảnh Thất, Trình Thanh Trì, Triệu Nhật Thiên, Ngô Đại Thành, Hồ Ngọc Cung, Trương Hạo Ca, Đàn Dương Tông, Hồ Vân Bằng của Huyết Nhà Tộc. Ông lấy ra một quả cầu thủy tinh quăng lên cao. Tiếp theo là trận đấu 9-2, nhưng Diệp Lương Thần của Phần Quỷ Tông đã chết, nay 8-2, tụt thầm lại. Quả cầu kia vỡ tan thành 8 bóng người bay lên. Trong số đó chỉ có 4 người còn sung sức vì đã trực tiếp nhận thua ở vòng 10 cường giả. 4 người khác thì sau khi liều mạng thua trận, sắc mặt khó coi, biết mình khó có thể thắng. Qua mấy trận kịch chiến, cuối cùng bộ vĩnh nguyên của Tinh Thần Cốc và Thẩm Dương Tâm của Bạch Hạc Tông đoạt được 2 danh ngạch. Cả hai toàn thân bê bết máu, không kịp trị thương, nhưng nét mặt lại rạng rỡ. Chỉ cần lọt vào 10 cường giả, tông môn của bọn họ sẽ được lợi lớn từ danh ngạch vào Lang Hoàn Tiên Cảnh và Bí Tàng Chân Long. Địa vị lợi ích của bọn họ, của họ trong môn phái cũng sẽ tăng vọt. Mục Trăng nhìn về phía 4 tông phái thần cận với Mục Gia, Sai Tuấn của Đan Dương Tông và Mi Hoành của Huyết Nha Tông vui mừng chuyện trò. Ngược lại hai người Phần Nguyệt Tông và Hồ Ngọc Cung thì mặt âm trầm, không chỉ thua, đệ tử còn chết mà xác cũng không tìm thấy. Mục Trăng an ủi nói, thần là vũ giả, từ khi bước vào con đường này là đã tùy thời chấp nhận cái chết, chứ có thể nói số bọn họ không tốt, cơ duyên chưa đủ. Dương Thiên Bằng và Thăng Huy Giả thở dài, tự an ủi như thế. Cuộc so tài thập cường đang kéo dài 3 ngày 3 đêm, thời gian như chớp mắt đối với cường giả, nhất là với lợi ích mà Lý Vân Tiêu mang lại, ai cũng cảm thấy không hề uổng công. Giờ đây màn nước trên bầu trời rõ ràng hiển thị tên 12 người, trong đó lại có 2 Lý Vân Tiêu khiến ai nấy kỳ lạ. Hữu Cẩm Phi cất giọng, đã có 12 cường giả rồi, người thuộc các tông môn ở lại, những kẻ khác rời đi. Đám đông khó hiểu, tán tu thì càng bất mãn. Một người nói, cuộc chiến 12 cường giả này là đặc sắc nhất, chẳng lẽ không cho chúng ta xem, trước giờ chưa từng bá đạo như vậy. Hữu Cẩm Phi nói, không phải là không cho xem, mà lần này liên quan đến bí mật của tông môn ẩn thế không thể lộ. Cách giải thích này càng làm nhiều người phản đối. Dựa vào đâu? Thế giả ẩn thế thì chỉ các người tính là ẩn thế, còn tán tu chúng ta không tính sao? Ta ẩn cư Bắc Hải đã gần 200 năm, lần nào cũng xem từ đầu tới cuối, chưa từng gặp chuyện như vậy. Nhưng mà người Thiên Tiệm Nhai không nói thêm, bắt đầu bày một trận truyền tống cỡ trung trên đảo này. Lý Vân Tiêu liếc mắt một cái đã biết đây là loại giết người, truyền tống định hướng một chiều, không quá phức tạp, đủ truyền cả ngàn người, tiết kiệm tài liệu. Các tán tu vẫn không chịu đi, phản đối rầm rạp. Mấy canh giờ sau trận pháp hoàn tất, mọi người bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ nơi vũ quyết 12 cường giả phải truyền tống tới sao? Đầu kia là đâu mà bí ẩn như vậy? Hữu Cẩm Phi nói, để các vị chờ lâu rồi, bí kết trận pháp là nơi 12 cường giả vũ quyết mời vào. Không một ai nhúc nhích, chỉ có tiếng bàn tán khẽ khẽ. Từ Bích Lạc Tông, Ân Trì hỏi, Xin hỏi đồng nghĩa là đâu? Đi thì biết. Hữu Cẩm Phi đáp ngắn gọn. Đáp án này khiến mọi người khó chịu. Tuyệt Thiên Hàn lạnh lùng. Nếu đó là tuyệt địa hiểm cảnh thì toàn bộ tông môn ẩn thế sẽ tiêu đời. Tiếng nghi ngờ càng lớn. Ai cũng thấy kỳ lạ khi Thiên Tiệm Nhai đổi quy tắc rồi còn muốn truyền tống đến nơi không rõ. Hữu Cẩm Phi mỉm cười. Ồ chết mọi người thì Thiên Tiệm Nhai được lợi gì? Với thực lực của các vị, hợp sức lại thì thiên hạ này còn chỗ nào không diệt nổi. Không tin thì đừng đi. Mục Trăng lại nói. Nói vậy hay lắm, nhưng nếu tất cả không đi thì ngươi giải thích ra sao? Ít nhất phải tiết lộ một chút về nơi đó chứ. Hữu Cẩm Phi lắc đầu. Xin lỗi, nếu nói ra ta không thể ăn nói với bên trên. Vậy làm sao phục chúng được? Mục Trăng lạnh giọng. Hà hà. Trong trên hàm lá cây của Phù Dược Thánh Cung vang lên tiếng bế nguyệt tu. Một đám nam nhân sợ chết. Nếu các người đã không đi thì chỉ Phù Dược Thánh Cung chúng ta đi càng dễ đoạt giành đệ nhất. Trên hạm thu nhỏ lại, lộ ra hơn 10 nữ tử dẫn đầu là Bích Nguyệt Tu và Trì Thanh Ti. Bích Nguyệt Tu thu chiến hạm, ánh mắt châm chọc lướt qua trường không, dẫn người bay vào trận. Trì Thanh Ti mỉm cười. Không biết người đầu tiên đi có được hưởng gì không? Hữu Cẩm Phi vuốt râu. Nam Khẩu Vũ đại nhân đang ở đầu bên kia, cứ tìm ông ấy mà đòi. Nhưng tông môn đi trước sẽ có lợi thế tìm hiểu địa hình. Hơn 10 nữ tử Phù Diêu Thánh Cung đứng giữa trận pháp lộng mấy mẫu, trông khá là lẻ loi. Ông Dương Vũ và Vương Thiện Lộ bắt đầu khởi động trận pháp. Lực lượng không gian khuếch tán, ánh sáng xoay tròn. Bóng người Phù Diêu Thánh Cung dần mở đi rồi biến mất. Hữu Cẩm Phi nói, còn lại, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Trận pháp này dựng tạm thời, số lần sử dụng có hạn, hỏng là khỏi đi. Lý Vân Tiểu nói, chúng ta đi thôi. Mục Trăng trầm ngâm hơi do dự. Mục Trinh lại hỏi, Vân Thiếu Gia không sợ Thiên Tiệm Nhai cài bẫy sao? Truyền tống trận kiểu này rất bất thường. Lý Vân Tiêu cười, Hữu Cẩm Phi nói không sai. Nếu mọi người hợp lực thì thiên hạ này không có tuyệt địa nào cản nổi. Vương Hồ đây chắc chắn là truyền tống cố định một chiêu. Phù Diêu Thanh Cùng đã đi rồi, chúng ta còn sợ cái gì? Mục Trăng nói, Vân Thiếu Gia nói có lý, chúng ta cũng đi. Cơ hội di động từ trên cao bay xuống, sau đó trận pháp đứng lại. Hữu Cẩm Phi nhíu mày. Xin Mục Trăng đại nhân thu về huyền khí. Truyền tống vật lớn như vậy sẽ tiêu hao nguyên thạch gấp mấy lần, trận pháp cũng bị tổn hại. Giọng của Mục Trăng truyền ra từ cơ khôi di động. Tiêu hao bao nhiêu nguyên thạch, sức chịu đựng của trận pháp bị tổn hại liên quan gì đến ta? Chỉ cần truyền tống Mục gia ta đi, dù trận pháp bị hỏng cũng không sao. Hữu Cẩm Phi nói, cái nước của đại nhân quá ích kỷ rồi. Mục Trăng hừ lạnh, và vị đại nhân, Thiên Tiệm Nhai phải các người đến đây để phục vụ Vũ Quyết, tức là phục vụ cho mọi người, chứ không phải để các người gây rắc rối. Các người thích đi thế nào thì tùy, có giỏi thì rút lại truyền tống trận, đừng truyền tống chúng ta đi nữa. Và người kia tắt tiếng. Tất cả vũ giả trên bầu trời toát mồ hôi lạnh, chỉ có chủ nhân Mục Gia mới dám nói lời đó với người Thiên Tiệm Nhai. Đổi lại là người khác sớm đã bị đuổi đi rồi. Ba người Thiên Tiệm Nhai biểu tình khó coi lắm, nhưng không dám rút truyền tống về, cũng không dám động vào người Mục Gia. Hữu Cẩm Phi lạnh lùng, Mục Trăng đại nhân quả nhiên ngạo tận trời, chúc đại nhân thuận lợi đến nơi. Vẻ mặt của Hữu Cẩm Phi tức giận nhưng không tiện bùng nổ. Ba người bạo lực mở truyền tống trận, không gian rung lắc kịch liệt, cơ khôi di động bị chấn động dữ dội. Mục Trăng cười khẩy, trò phạt này làm sao làm khó được Mục Gia ta, mở hình thức ổn định. Một tầng sáng đỏ bao phủ cơ khôi di động, thoáng trông bình ổn lại, không bị không gian chấn động ảnh hưởng. Cơ khôi di động dần biến mất trên bầu trời trận pháp. Ba người Thiên Tiệm Nhai cực kỳ khó chịu, nguyên lực trên người dao động rõ ràng. Mục Trang tính tình luôn hách dịch như thế, ba vị đại nhân đừng trách hắn. Trên hạm Bích Lạc Tông đáp xuống, bụi mù cuồn cuộn. Sắc mặt của Hữu Cẩm Phi càng khó coi, lạnh giọng. Ân Trì, người cũng muốn cưỡng ép sao? Ân Trì cười. Thiên Tiệm Nhai chú trọng công bình công chính, Mục Gia làm được thì tại sao Bích Lạc Tông ta không thể? Nếu không thì công bình công chính ở đâu? Ông Dương Vũ lạnh lùng. Nếu thế bà chúng ta chỉ phụ trách truyền tống, nếu trận pháp sụp đổ thì không liên quan gì đến chúng ta. Hữu Cẩm Phi gật đầu. Đúng vậy. Ba người kia lập tức khởi động trận pháp truyền tống trên hạm Bích Lạc Tông đi. Mọi người thấy Phù Diêu Thánh Cung, Mục Gia, Bích Lạc Tông đều đi thì không do dự nữa bay về phía trận pháp. Trong phút chốc, ánh sáng truyền tống liên tục chớp lóe, nhiều tông môn được đưa đi. Hữu Cầm Phi nhìn Cảnh Thất lạnh lùng đứng một bên hỏi, hay Cảnh Thất đại nhân cũng muốn mang theo cả Bất Động Quy Lâm? Cảnh Thất khẽ hừ, một mình bay vào trận pháp, tâm trạng hắn rất kém, không muốn nói nhiều. Mấy canh giờ sau, tất cả tông môn thế gia ẩn thế bị đưa đi, còn lại nhiều là vũ giả tán tù trên cao cực kỳ bất mãn. Hữu Cầm Phi nói, việc này là Thiên Tiệm Nhai sắp xếp, ba chúng ta không thể quyết định, các vị hãy trở về đi, nếu để các ngươi cũng đi thì ba chúng ta sẽ bị trách phạt. Truyền tống trận cỡ trung có nhiều chỗ vì chịu lực quá mạnh nên sụp đổ. Hữu Cầm Phi vỗ một trường, cần lộc sắc bén phá tan truyền tống trận. Ba người hóa thành luồng sáng bay đi, mặc kệ mấy trăm người còn trên cao. Cơ khối di động chạy trong đường hầm không gian, tốc độ không quá nhanh vì tròn bộ ổn định. Mọi người bên trong cảm thấy vững vàng, không khó chịu. Mục Trinh nhìn sau lưng. Người Bích Lạc Tông cũng đuổi theo, chúng ta có cần thay đổi hình thức không? Mục Tràng nói, không cần đâu, cứ để bọn họ lên trước đi. Nếu điểm cuối có gì nguy hiểm thì để họ thử. Chiến hạm Bích Lạc Tông chậm rãi đến gần, cách cơ khối di động hơn 10 dặm thì giảm tốc độ, dường như không muốn tiến lên. Mục Trăng cười nói, ha ha ha, các thợ ân trì cũng không chịu lên trước, vậy chúng ta mở đường, thay đổi hình dạng siêu tốc, bỏ rơi bọn chúng. Cơ khối di động lóe sáng đỏ chuyển vàng, mọi người cảm thấy rùng lắc dữ dội, tốc độ nâng cao gấp mấy lần, bọn giám Bích Lạc Tông chợp mặt biến mất. Mấy canh giờ sau, cơ khối di động bay ra khỏi lối ra. Bên ngoài đang là ban đêm, ánh sao lấp lánh rải rác. Bên dưới là rừng cây và đầm lầy rất lớn. Mục Trinh vội kêu lên, hình như bên dưới toàn là thanh đăng cổ thụ. Lý Vân Tiểu nói, thanh đăng cổ thụ đã gần tuyệt chủng trên đại lục, ít khi tìm được. Thời thượng cổ, thanh đăng cổ thụ là loài cây nhiều nhất, có mặt ở 1/3 đại lục Thiên Vũ. Mảnh cổ thụ này to như vậy, có lẽ là không gian thời thượng cổ rơi xuống. Mục Tràng nghiêm túc, không gian thượng cổ, bí tàng chân long. Mục Trinh cả kinh kêu lên, chẳng lẽ nơi này chính là bí tàng chân long? Tại sao để chúng ta trực tiếp tiến vào? Mọi người khó hiểu. Lý Vân Tiểu nói, không cần suy nghĩ nhiều đâu, chuyện đến đầu hải tới đó, trước tiên tìm Phù Diêu Thánh Cung, Thiền Tiệm Nhai. Hữu Cầm Phi nói Nam Khâu Vũ đang ở đây, họ sẽ cho chúng ta giải thích hợp lý. Mục Trang gật đầu, truyền tống cứ đi xa như vậy, điểm rơi sẽ hơi sai lệch, chúng ta tìm thử xem, mở mẫu tìm kiếm. Trên cơ khôi di động hiện từng vòng viên trận, năng lượng cực tốc quét tán tìm kiếm các điểm đáng ngờ. Một đệ tử vội vàng chạy tới, vội tay vô trần trước mặt Mục Trang, dường như là ám ngữ. Mục Trang nói, Vân thiếu gia không phải người ngoài, hãy nói thẳng đi. Vâng, đệ tử kia nói, bên dưới thanh đăng cổ thụ có rất nhiều dấu hiệu yêu thú, thực lực cực kỳ cường đại. Mục Trình nhíu mày, chiếu hình ra. Đệ tử kia lấy ra trận bàn, đánh ra một ấn quyết. Từ trận bàn bắn ra chùm sáng hiện hình ảnh giữa hư không. Từng vòng ánh sáng phản chiếu rừng rậm bên dưới, có nhiều đốm sáng bảy sắc. Mọi người nhau mắt lộ vẻ giật mình. Mục Trình hít một ngụm khí lạnh hoảng sợ. Đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì vậy? Lý Vân Tiểu cũng giật mình. Đây là quang phổ tra xét thường dùng. Gặp thể sinh mệnh cường đại sẽ hiện ra đốm sáng. Các đốm sáng này đại biểu tồn tại trên cửu giai. Mục Trình nuốt nước bọt. Mục Trình run giọng nói, cửu giai, yêu thú trên cửu giai khoảng mấy chục cả trăm con. Con ngươi của Lý Vân Tiểu co rút, trước mắt thăm dò một mảnh nhỏ đã có hơn 30 đốm sáng đỏ, màu sắc khác nhau. Diện tích đầm lầy rừng cây trước mắt rộng lớn vô ngần. Mục Trang ngẩn ngơ thì thào, tính theo tỷ lệ thì không phải số hàng trăm mà là hàng ngàn, hàng vạn. Mục Trình bật cười phá lên, ha ha ha, hỏng rồi, chắc chắn là dụng cụ bị trục trặc thôi. Ha ha ha, ngàn vạn yêu thú cửu giai, cảnh tượng này chỉ có thời thượng cổ Trần Linh tung hoành mới có thôi. Tiếng cười vừa dứt, toàn bộ chiến hạm rơi vào im lặng. Thượng cổ không gian đánh rơi, bí tàng chân long. Ai nấy đồng loạt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lý Vân Tiểu bỗng biến sắc, nhìn chăm chăm màn sáng. Bỗng nhiên kia, đốm sáng đang biến mất. Mọi người vội vàng nhìn lại. Đúng vậy, những đốm sáng bảy sắc đang giảm đi nhanh chóng. Mục Trinh sửng sốt nhưng vẫn cười. Ha ha ha, ta đã nói là dụng cụ hỏng rồi mà. Ông trứng mắt quát đệ tử điều khiển dụng cụ. Các người làm ăn cái kiểu gì vậy? Dụng cụ quan trọng như thế mà hỏng cũng không biết. Trở về Mộc Gia ta sẽ xử lý. Đệ tử kia sợ hãi run rẩy, muốn giải thích nhưng không thể được. Thực tế thì trước khi khởi hành, từng linh kiện đã được kiểm tra kỹ, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng kết quả quang phổ lúc này lại không thể giải thích nổi, chỉ đành đổ cho hỏng hóc. Mục Trang trầm giọng, sự cố lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đệ tử kia mặt tái nhợt, ra lỗi lớn như vậy, nửa đời người coi như là xong. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm quang phổ, đốm sáng đã biến mất sạch. Mục Trình nói, như vậy mới bình thường chứ, dù là không gian thượng cổ rơi xuống, nhiều năm qua yêu thú cũng phải chết hết rồi. Lý Vân Tiêu chợt nói, các vị chờ cho một chút, ta xuống dưới xem thử. Cái gì? Mọi người giật mình. Mục Trình vội vàng ngăn. Vân Tiêu già, tuyệt đối không được, chỗ này quá quái dị, không thể mạo hiểm. Lý Vân Tiêu cười, Trình đại nhân vừa nói yêu thú đã chết sạch, quang phổ cũng cho thấy không còn sinh mệnh cường đại, vậy còn sợ cái gì? Cái này... Mục Trình á khẩu nhìn sang Mục Trang. Mục Trang thì không ngăn cản. Nếu Vân Tiêu già đã quyết, xin hãy cẩn thận hết sức. Yên tâm đi, dù có cự linh cũng chẳng thể làm gì được ta. Lý Vân Tiêu đáp, rồi lao xuống rừng cây. Trong rừng cây, một cỗ cổ ý đậm đặc tràn ngập, cảnh tượng thần thức nghiêm trọng. Vừa bước vào, Lý Vân Tiêu lập tức mặc ma thiên khải, để ma khí cách ly lực lượng quái dị bên ngoài. Rừng cổ thụ nơi đây khổng lồ như thành trì, cành lá đan xen vài dặm, dưới gốc là lớp lá mục ngàn năm thành đầm lầy sủi bọt. Đứng trên một nhánh cây, hắn khẽ nhíu mày, cảm nhận hơi thở hỗn độn, dạn tính dữ dội trong không trung. Yêu khí lại còn là thượng cổ yêu thú, dường như vừa mới rời đi, sao có thể chứ? Máy thăm dò quang phục của Mục gia không thể sai, vừa rồi quả thật vô số yêu thú tồn tại tại đây, nhưng trong khoảnh khắc lại biến mất hết. Chẳng lẽ là ảo ảnh phương xa chiếu tới? Lúc này trong đầu vang lên giọng của Linh Mục Địch. Không phải ảo ảnh ánh sáng, mà là không gian phản chiếu. Lý Vân Tiêu mừng rỡ. Đại dân đã hoàn thành dung hợp rồi sao? Chưa, nhưng ta cảm nhận được người đang ở vùng ngoài vạn linh chi địa. Vạn linh chi địa? Linh Mục Địch giải thích. Đó là một không gian thượng cổ, chôn cất vô số chân linh, độc lập với thiên vũ giới. Ngày xưa ta từng thử vào nhưng không được. Lý Vân Tiêu kể sơ sự việc rồi đoán, vậy vạn linh chi địa chính là bí tàng chân long? Không chắc, nhưng nơi đó nằm ở vị trí then chốt của thời không, có thể chứa manh mối về lịch sử đoạn tầng. Lịch sử đoạn tầng? Thời thượng cổ, thiên địa do chân linh thống trị, sau này tất cả bị diệt, nhường chỗ cho nhân loại. Đến nay không ai biết vì sao những tồn tại gần như bất tử như chân long lại biến mất. Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng là bí ẩn quá xa xưa. Ta tin vạn linh chi địa có đáp án. Nếu may mắn từ đây, người sẽ thấy được không gian phản chiếu của nó. Bên trong có cả chân linh chưa từng xuất hiện trước kia. Lý Vân Tiêu chấn động. Hiện tại, nơi đó còn chân linh không? Nếu đó thật là lĩnh vực chân long, quy tắc thập giai vẫn nguyên vẹn, có chân linh là chuyện bình thường. Lý Vân Tiêu bàng hoàng. Vậy bí tàng chân long mở ra chính là để vào vạn linh chi địa? Cũng có thể, nhưng xác suất cực kỳ thấp. Ngày xưa ta từng cùng mấy đại cường giả cưỡng ép xé rách không gian, kết quả tay trắng mà trở về. Ha ha ha, lĩnh vực chân long đâu dễ phá. Nghe vậy Lý Vân Tiêu chỉ biết im lặng. Thiên vũ giới quả thật ẩn chứa quá nhiều bí mật, ngay cả với thành tựu kiếp trước của hắn cũng chưa thể chạm tới. Hết tập 314.